Tuyệt đại chiến thần, chương 3, hai cái thú linh, góc truyện audio.com. Đúng vậy, một thế trước hắn đã quyết định phá bỏ với con chim nhỏ này khế ước. Để tạo một cái khế ước mới, nếu người ngoài biết được hẳn ý nghĩ, chỉ sợ không kinh ngạc mà còn cho Tịnh Nhạc bị thần kinh. Cái này bởi vì thú linh một khi đã khế ước liền hòa nhập vào ngươi linh hồn. Trở thành linh hồn ngươi một bộ phận. Trừ phi ngươi muốn tự sát, nếu không là không có cách phá bỏ. Tuy nhiên Tịnh Nhạc lại là trường hợp đặc biệt, bởi vì hắn là một cái xuyên không người. Hắn không phải là nguyên bản Tịnh Nhạc, cho nên hắn linh hồn không có ràng buộc, cho nên sau khi dung nhập nguyên bản linh hồn xong hắn hoàn toàn có thể phá bỏ trước đây khế ước. Tạo thành một cái khế ước mới, con chim nhỏ này mặc dù rất có linh tính, hơn nữa còn rất đáng yêu. Bất quá tác dụng là không, để có thể trong tai biến sinh tồn. Hắn không thể không đưa ra quyết định này. Ai, Tiểu Hòa, không biết ta còn có cơ hội gặp lại ngươi không đây? Tịnh Nhạc nhớ lại cái kia con mèo nhỏ bộ dạng liền thở dài một hơi. Một thế trước hắn gặp được Tiểu Hòa là tình cờ. Không biết lần này có thể gặp lại không? Tiểu Hòa chính là hắn một thế trước mới thú linh. Là một con mèo, cấp bậc không thấp, đạt đến cấp 2, chính là nhờ nó sau này Tịnh Nhạc mới có thể đạt đến linh sư cấp bậc. Cấp 2 thú linh có thể nói là tương đối cao cấp. Mấy cái tiểu gia tộc dòng chính thú linh cũng chỉ là cấp bậc này. Hắn có thể may mắn cùng Tiểu Hòa ký khế ước, có thể nói vận khí vô cùng tốt. Ây, khoan đã, ta linh hồn làm sao lại bị ràng buộc? Tịnh Nhạc đột nhiên sửng sốt kêu lên. Hắn phát hiện mình linh hồn có khế ước ràng buộc, cái này không thể nào. Hắn đâu có cùng cái nào thú linh khế ước. Khoan đã, khí tức này, Tịnh Nhạc cảm nhận trong linh hồn khế ước, rất nhanh hắn liền nhận ra một cái quen thuộc khí tức. Cái này nóng rực luồng khí. Tiểu Hòa, là ngươi, Tịnh Nhạc vừa mừng vừa sợ, khuôn mặt không giấu nổi chấn kinh. Cái này bởi vì cái kia khí tức chính là từ hắn thân thiết nhất chiến hữu. Nó là Tiểu Hòa, hắn không thể tin được, mình một lần nữa sống lại. Tiểu Hòa cũng đồng dạng đi theo. Meo, Tiểu Hòa nghe được chủ nhân tiếng gọi lập tức từ thể nội hắn bay ra. Bộ lông màu đỏ rực, hai mắt tràn đầy linh tính, móng vuốt gãi gãi cái mông lười biếng nằm trên giường. Đừng nhìn nó lười biếng hơn nữa còn rất dễ thương bộ dạng mà coi thường. Một khi đã tiến vào chiến đấu trạng thái. Yêu thú hung uy mới hoàn toàn được giải phóng ra. Ha ha ha, Tiểu Hòa, vậy mà thật là ngươi. Tịnh Nhạc nhìn thấy Tiểu Hòa lười biếng bộ dạng, không quan tâm thế giới. Hắn chẳng những không tức giận, còn ôm lấy Tiểu Hòa mừng rỡ một hồi. Hắn làm sao lại không mừng rỡ? Có Tiểu Hòa trợ giúp, hắn tuyệt đối sẽ thêm một cái vô cùng đắc lực trợ thủ. Khoan đã, đúng lúc này hắn đột nhiên nhớ ra một cái quan trọng sự tình. Nhìn bế trên tay Tiểu Hòa cùng đang bay lơ lửng con chim xanh. Hắn trong mắt liền có rút lại. Cái này, chẳng phải nói, ta có hai cái thú linh. Tịnh Nhạc khuôn mặt bất khả tư nghị. Hắn không có nằm mơ. Hiện tại cả hai cái thú linh đều xuất hiện trước mặt hắn. Nếu bị truyền ra ngoài tuyệt đối sẽ gây nên một cơn đại địa chấn. Bởi vì từ trước đến nay, chưa từng có ai có hai cái thú linh, mà hắn, là người đầu tiên, xem ra một thế này sống lại mới thật sự là ta kim chỉ thủ A. Tịnh Nhạc nhếch mép cười. Trong lòng vẫn khó có thể kìm nén được rung động, bởi vì hắn hiểu có hai cái thú linh thu được lợi thế là khủng bố đến mức nào. Cho dù một trong hai cái có phải là phế phẩm đi chăng nữa. Đúng rồi, Tiểu Hòa, ngươi còn bao nhiêu năng lực. Tịnh Nhạc một lúc sau mới hồi phục tâm tình, cùng với Tiểu Hỏa cầu thông. Hắn muốn biết Tiểu Hỏa cùng hắn xuyên qua còn giữ lại được bao nhiêu năng lực. Tiểu Hỏa nghe vậy ngửa mặt lên trời, giống như đang suy nghĩ. Một lúc sau cái chân đưa ra một cái móng vuốt, phía trên móng vuốt bùng lên một ngọn lửa. Tiếp theo nó liền hướng về Tịnh Nhạc lắc đầu, chỉ còn mỗi bị động kỹ năng sao. Tịnh Nhạc lập tức hiểu được Tiểu Hỏa suy nghĩ. Những kỹ năng kia biến mất thì càng tốt, hắn có thể một lần nữa reset lại, lần này tuyệt đối sẽ để Tiểu Hòa cường đại hơn vô số lần. Tiểu Hòa, giúp ta phụ thể, Tịnh Nhạc suy nghĩ một lúc, sau đó lại đưa ra cái tiếp theo mệnh lệnh. Mèo, lập tức đang nằm lười biếng tiểu hỏa hai mắt đột nhiên sắc bén lại. Bộ lông bắt đầu phát ra màu cam sáng rực, nhẹ kêu một tiếng, cả người biến thành chùm sáng dung nhập trở lại Tịnh Nhạc thân thể. Tiếp sau đó Tịnh Nhạc nguyên bản bình thường cơ thể cũng bắt đầu phát ra từng luồng nóng rực hỏa quang. Tóc dài bay phấp phơ, hai con ngươi biến đổi thành màu cam, trên trán cũng hiện ra một cái ấn ký. Cả người khí tức mạnh lên gấp mấy lần, tích, tích, chỉ số đồng hồ ngay lập tức biến động, đang từ 8 điểm sức mạnh trong tích tắc chuyển thành 24 điểm. Tăng cường gấp 3 lần, Tịnh Nhạc cảm nhận trong cơ thể lực lượng lúc này mới hài lòng giải khai phụ thể. Phụ thể chính là linh sư cơ bản thao tác, đối với bản thân thú linh tiến hành phụ thể, từ đó tăng cường sức chiến đấu bản thân. Càng cấp cao thú linh tăng phúc sức mạnh chỉ số càng lớn. Cấp 1 tăng phúc 2 lần, cấp 2 3 lần, cứ như thế tăng lên, cấp 5 thú linh tăng phúc sức mạnh cao đến 6 lần. Hơn nữa còn là vĩnh cửu tăng phúc, chẳng hạn như ngươi sức mạnh chỉ số là 1000, sau khi phụ thể liền có thể tăng đến 6000, 10 phần khủng bố, tiểu hỏa cấp bậc chỉ có 2, cho nên tăng phúc chỉ có 3 lần. Nhưng mà như thế hắn đã thỏa mãn, chí ít mình lúc này đã có một chút sức chiến đấu. Thực chất phụ thể xong còn có một cái kỹ năng, gọi là sóng nhiệt, có thể tạo ra một trận sóng lửa. Trong 10 mét phạm vi phá hủy vật chất, là một cái quần thể kỹ năng. Hắn cũng muốn thử thi triển lấy lại cảm giác, bất quá căn phòng không gian tương đối hẹp, không thể chịu nổi, để sau này thử lại sau. Đồng thời Tịnh Nhắc cũng đang nghĩ cách để tăng thêm tiểu hỏa chủ động kỹ năng. Thú linh mặc kệ cấp bậc nào mới đầu, bỏ ngoài bị động năng lực ra thì đều chỉ có một cái chủ động kỹ năng. Của hắn là cái kia sóng hỏa, cái khác thú linh cũng tương tự như vậy, chỉ có thể kế thừa lúc còn sống một cái kỹ năng. Hắn sóng hỏa tuyệt chiêu sát thương không tệ nhưng mà thi triển phạm vi quá rộng, lại vô cùng tiêu hao. Cho nên hắn có dự định tìm một cái khác kỹ năng bổ sung. Tiểu hỏa là cấp 2 cho nên còn có thể học tập thêm hai cái kỹ năng nữa. Cấp bậc càng cao thú linh càng có thể học tập thêm nhiều kỹ năng. Tất nhiên sẽ không ai chọn bừa kỹ năng bởi vì một khi học tập liền sẽ không thể xóa bỏ học tập cái mới. Học tập kỹ năng giống như truyền thừa thần thông vậy, cần một loại đặc hữu truyền thừa thạch, truyền thừa xong. Cái này kỹ năng truyền thừa liền dung nhập với linh hồn mình. Cùng linh hồn thành một thể, chính vì vậy mới không thể loại bỏ, cho nên bất kỳ ai chọn lựa kỹ năng đều 10 phần cẩn thận. Phải phù hợp với bản thân thú linh mới được, ai, chọn lựa cái nào mới tốt đây? Phế vật chắc chắn không được mà quá cao cấp ta lại không đủ tiền mua truyền thừa thạch. Rốt cục phải làm sao đây? Tịnh Nhạc khổ não kêu lên. Lấy hắn hiện tại kinh tế, chỉ có thể đủ ăn, ở đâu mua được cấp độ cao truyền thừa thạch, đúng lúc này, đột nhiên hai mắt hắn lóe lên linh quang. Giống như nhớ ra thứ gì đó, đúng rồi, ta làm sao lại quên mất, Tiểu Vân hiện tại có lẽ vẫn còn giữ thứ đó. Tiểu Vân tên là Tịnh Vân, chính là hắn muội muội, hai người phụ mẫu mất sớm. Chỉ để lại cơ thể này nguyên bản cùng hắn muội muội nương tượng vào nhau sinh sống. Như thế thì không có gì. Trọng điểm là Tịnh Vân không phải là muội muội ruột. Nàng chỉ kém Tịnh Nhạc một tuổi. Lớn lên dung mạo rất tốt. 17 tuổi nhưng cơ thể đã cùng 20-21 tuổi nữ tử không khác. Trên thân còn tràn đầy thanh xuân khí tức. Chính là làm cho người ta thèm chảy dãi mỹ nữ. Bất quá, cái cơ thể này chủ nhân chính là một cái nương pháo. Cho nên cho dù có một cái như thế em nuôi nhưng là thật coi thành muội muội ruột. Nội tâm không chút tạp niệm, trên người nàng chắc hẳn còn thứ kia, chỉ mong là còn chưa bán đi. Nghĩ đến đây hắn liền quyết định chủ động đi tìm Tịnh Vân. Tuyệt đối phải lấy lại trước khi bị nàng bán đi. Ca ca, ta về rồi, đúng lúc này một cái tràn ngập nữ tính giọng nói vang lên. Cách chương.